Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, chương 1102, cùng cấp vô địch. Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông trưởng lão ở ngay trước mặt hắn đối Tần Minh người động tay. Nhưng đã xúc động rồi, ranh giới cuối cùng của hắn. Thù này nhất định phải báo. Chỉ là hắn hiện tại thực lực bức thiết cần muốn tăng lên. Bằng không mà nói đến lúc đó không chỉ không thể báo thù, ngược lại là sẽ để cho chính mình lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Tiếp tục xông tháp, lần này Tần Phong đối yêu cầu của mình càng thêm khắc nghiệt rồi. Mỗi một tầng đều cơ hồ đều ở lấy cực hạn của mình mà đối đãi Mộc Thần Tháp trận pháp huyễn hóa dị thú, 61 tầng, 62 tầng, 60 tầng 3. Ở Tần Phong đối chính mình yêu cầu cao lịch luyện phía dưới, Tần Phong cơ hồ mỗi lần thăng tầng 1, thực lực đều sẽ có tiến bộ. Lại thêm vượt qua 60 tầng về sau, mỗi một tầng dị thú thực lực đều không yếu. Có dị thú thậm chí đã so hư không vương còn muốn hơi mạnh một điểm. Cái này cũng liền làm đến Tần Phong thời điểm chiến đấu áp lực càng thêm lớn. Nhưng mặc dù áp lực như thế lớn, Tần Phong như cũ cắn răng, hắn muốn vì Tần Minh chỗ dựa, muốn vì những huynh đệ kia nhóm báo thù, thực lực nhất định phải đến đột nhiên tăng mạnh mới có thể. Kia Mặc Khuyết thực lực cơ hồ đuổi sát cấp 8 chủ thần. Hắn nếu là vẫn chỉ là hiện tại loại tu vi này nói, vô luận như thế nào đều không thể thắng lợi, nhất định phải đột phá. 69 tầng, dị thú khá là khủng bố. Là một đầu thân hình giống như chân long một dạng dị thú. Này dị thú thân dài tới vạn trượng, cơ hồ đem 69 tầng giác đấu trận không gian đều cho chen bể. Lưu cho Tần Phong thi triển không gian cũng không nhiều. Này chân long dị thú tiếng giống bên trong thậm chí còn mang theo một vệt nhàn nhạt long uy. Tuy nói vẫn là cấp 7 chủ thần cấp, nhưng nó uy áp lại là muốn so hư không vương mạnh gấp bội. Chân long dị thú a, vẫn là không đủ. Tần Phong lung lay đầu, hắn giờ phút này đầu tóc có chút lộn xộn, mỗi một tầng đều nghiền ép cực hạn của mình, để Tần Phong đều không lo được hình tượng của mình rồi. Nhưng như vậy nghiền ép đối Tần Phong tăng lên không cần nói cũng biết. Tần Phong cùng nhau đi tới, tương đương với một đường đều đang cùng siêu cấp thiên tài hoặc là rất mạnh tu sĩ ở giao phong. Như vậy tiếp tục không ngừng lịch luyện, để Tần Phong thể nội thần lực một lần lại một lần áp xúc. Tần Phong đã đụng chạm đến triệu chứng đột phá rồi. Ngũ hành kiếm đạo, năm màu ánh kiếm chiếu rọi, lập lòe để cho người ta mở mắt không ra. Tần Phong hướng phía trước vạch ra ba chiêu. Chân long dị thú liền bị đánh giết. Ở đem chân long dị thú đánh giết về sau, thứ 69 tầng lại là không tiếp tục xuất hiện bất kỳ tu sĩ bóng mờ. Cái này khiến Tần Phong sững sờ. Lão đầu, ngươi đang giở trò quỷ gì? Ta hiện tại cần muốn đối thủ. Tại sao không ai rồi? Mộc Thần Điện chủ bóng người vặn vẹo lên hiện lên. Hắn cười khổ một tiếng. Tiểu hỗn đàn, ai bảo ngươi quá kinh diễm rồi. Từ xưa đến nay, đều không có người xông qua này 69 tầng. Tuyệt đại đa số thiên tài, cho dù là một chút có tiềm chất trùng kích đạo cảnh người, đều bị 59 tầng kia Mặc tộc người cho cản xuống rồi. Chỉ có ngươi đột phá rồi gông cùm xiềng xích, mà 69 tầng còn không người thành công qua. Dựa theo Mộc Thần Tháp quy củ, cách mỗi tầng 9 xuất hiện người cũng sẽ là các đời mạnh nhất. Nếu như không vượt qua nổi liền thất bại. Mà 59 tầng kia cái Thái Cổ Thần Sơn tuyệt thế thiên tài cùng cấp vô địch, hậu thế người không có bất kỳ người nào xông lại. Cho nên cũng liền gặp được rồi loại tình huống này. Không chỉ là 69 tầng, liền 79 tầng trên cũng là không có người bóng mờ rồi. Về phần không phải tầng 9 cửa khẩu, độ khó là căn cứ thực lực mạnh yếu mà thiết trí. Thái Cổ Thần Sơn vị kia cũng không thể xông tới. cho nên phía sau Mộc Thần Tháp Tần Phong chỉ cần không ngừng đột phá chính mình liền tốt rồi. Có thể nói, Tần Phong chỉ cần đánh bại những này trận pháp dị thú, liền cơ hồ nối thẳng 81 tầng rồi. Lão đầu, cái này không thể được. Ta cần muốn lịch luyện. Ngươi không thấy được bên ngoài đám kia khốn nạn chính tại áp bức ta Tần Minh huynh đệ a? Mà lại ngươi dù sao cũng là nửa bước đạo cảnh cường giả, thiết chí độ khó cũng quá không có suy nghĩ rồi a. Tần Phong rất tức giận nói. Nghe vậy, kia Mộc Thần Điện chủ một hồi xem thường. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi tên biến thái này a? Cùng cảnh giới tu sĩ, ta còn không có gặp qua cùng ngươi biến thái như vậy người. Trên thực tế, các đời đến nay, sông tháp người thực lực so Tần Phong cao người một chảo một đống lớn. Thậm chí có cấp 9 chủ thần đều đến sông qua. Đáng tiếc, Mộc Thần Tháp cũng không phải là yêu cầu là thực lực tuyệt đối, mà là cùng cảnh giới chiến lực. Cùng cảnh giới chiến lực, từ xưa đến nay, ai có thể như Tần Phong như vậy, cấp 4 chủ thần chi lực liền đánh tới 6-70 tầng. Nói Tần Phong là yêu nghiệt, biến thái đều không đủ lấy hình dung. Tần Phong sờ lên cái mũi, nghĩ lại đến, tựa hồ cũng là dạng này. Cùng cảnh giới chiến lực, thật sự là hắn chưa từng gặp qua đối thủ. Cho dù là kia chút thiên tài, cũng bất quá là cùng tuổi đoạn cùng Tần Phong đấu. Nếu như ngươi nghĩ muốn khiêu chiến độ khó, lão phu ngược lại là có thể chiếu cố ngươi. Mộc Thần Điện chủ bỗng nhiên lại nói, lão đầu, ngươi được hay không a? Liền kia về sau trở thành đạo cảnh người đều không có xông qua. Ngươi còn tới làm ta đối thủ. Tần Phong bĩu môi, ngươi này tiểu hỗn đản, không nên coi thường ngươi được chứ. Mộc Thần Điện chủ không nói rồi. Hắn khi còn sống dù sao cũng là nửa bước đạo cảnh cường giả, lại bị Tần Phong coi thường như vậy, thật sự là tức chết người vậy. Lão phu liền lấy cấp 7 chủ thần chỗ có thể phát huy ra đến cực hạn chi lực đến cùng ngươi đối địch, nhìn ngươi có thể đi qua mấy chiêu a? Mộc Thần Điện chủ quát lên một tiếng lớn, từng sợi màu xanh tia sáng bạo khởi. Kinh khủng cây thần pháp thuật bị hắn thi triển ra. Hắn cũng muốn gõ đánh Tần Phong một phen. Để này tiểu hỗn đản biết rõ cái gì gọi là tôn trọng trưởng bối. Thấy Mộc Thần Điện chủ động dùng rồi thần thông cấp chiến lực, Tần Phong đồng tử co rụt lại. Nghiêm túc đối đãi, Mộc Thần Điện chủ không hổ là nửa bước đạo cảnh cường giả. Cho dù là đem tu vi áp xúc đến cấp 7 đỉnh phong, cũng là khá là khủng bố. Ra tay phía dưới, đúng là để Tần Phong có chút khó mà chống đỡ. Mộc Thần Điện chủ kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú rồi. Trên triệu năm tích lũy, cho dù Mộc Thần Điện chủ trên thiên phú không so được Tần Phong, nhưng cùng với cảnh giới thực lực lại là đủ để cho bất luận kẻ nào kinh diễm. Mà lại Mộc Thần Điện chủ cùng trận pháp huyễn hóa dị thú khác biệt. Mộc Thần Điện chủ có thể mượn tới toàn bộ Mộc Thần Tháp năng lượng. Mộc thuộc tính thần thông liên tục không dứt, sau kình rất mạnh, Tần Phong thuần túy vận dụng kiếm chiêu, vừa mãnh liệt bá đạo, song phương đại chiến, vừa mới bắt đầu Tần Phong rơi vào rõ ràng hạ phong. Mà Mộc Thần Điện chủ lực đạo lại bóp vừa vặn, mặc dù là Tần Phong có khả năng đối kháng cực hạn, nhưng lại cũng không vượt qua giới hạn này. Tần Phong chiến đấu rất mệt mỏi, nhưng lại sẽ không phát sinh nguy cơ sinh tử. Đây không phải là Mộc Thần Điện chủ khí tức a? Mộc Thần Điện chủ làm sao cùng Tần Phong đánh nhau rồi? Thiên Mãng Vương một bên khôi phục, vừa quan sát kia Mộc Thần Tháp tình huống. Khi hắn cảm nhận được hai cái khí tức quen thuộc thế mà ở giao phong về sau, nghi hoặc không hiểu. Bỗng nhiên, Thiên Mãng Vương trong óc bên trong lóe qua một cái kinh ngạc ý nghĩ. Sẽ không phải là kia khốn nạn đánh không có đối thủ rồi a? Đến làm cho Mộc Thần Điện chủ tự thân lên. Đáng chết, kia khốn nạn có tài đức gì, thế mà còn bị đặc thù đối đãi rồi. Thiên Mãng Vương kinh hãi. hắn biết rõ Tần Phong rất mạnh, nếu không cũng sẽ không đánh bại hắn rồi. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới, Tần Phong xông tháp lại để cho để Mộc Thần Điện Chủ tự mình đến. Kia chút trưởng lão nhóm giống như đều bị kẹt ở 39 tầng rồi. A, giống như có trưởng lão quầng sáng dập tắt rồi. Ngay tại này lúc, có từng đợt một chút bối rối truyền đến. Chúng thần nhìn lại, phát hiện có trưởng lão vẫn lạc ở thứ 39 tầng. Mà lại ở chết mất một vị cao cấp chủ thần cấp trưởng lão sau. Lại có trưởng lão điểm sáng ảm đạm. Cuối cùng cho đến dập tắt, làm Mộc Thần tháp cửa lớn tự động mở ra. Mấy cỗ thi thể bị ném ra ngoài. Cái này kết quả dẫn tới rồi một hồi xôn xao. Này Mộc Thần tháp cứ như vậy khó. Cấp 7 chủ thần cấp trưởng lão, liền 40 tầng đều không qua được. Rất nhiều người nhìn Tần Phong rất nhẹ nhàng xông tháp, liền cho rằng này Mộc Thần tháp rất dễ dàng liền có thể xông đến 40-50 tầng đây. Nhưng những này trưởng lão vẫn lạc lại là để bọn họ rõ ràng rồi. Mộc Thần tháp bên trong nguy cơ bốn phía, Tiên Ma Tông cùng Thái Cổ Thần Sơn những người kia tự nhiên là một mặt âm trầm. Phế vật, liền 39 tầng đều không qua được. Muốn các ngươi còn có làm gì dùng? Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông những này chủ thần đều câm như hến. Không dám lên tiếng, rất sợ bị đổ ập xuống đánh chửi. Ma Dương Vương, Mặc Khuyết, đừng nói là bọn họ. Coi như là hai người các ngươi tự thân lên, cũng chưa chắc có thể xông qua 39 tầng. Thiên Mãng Vương không khỏi có chút cười trên. Nỗi đau của người khác nói. Ngươi đây là ý gì? Thiên Mãng Vương, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Ma Dương Vương sắc mặt không vui. Hắn biết rõ Thiên Mãng Vương là ở 49 tầng bị Tần Phong đánh bại. Hiện tại Thiên Mãng Vương lại nói bọn họ liền 39 tầng đều không qua được. Đây không phải biến bề ngoài nói bọn họ không bằng Thiên Mãng Vương à. Gia hỏa này rẽ ngoặt lau góc nâng lên chính mình. Để Ma Dương Vương trong lòng không cao hứng. Thiên Mãng Vương lung lay đầu. Ta không phải là ý tứ kia. Nếu để cho ta đi xông tháp, ta vậy xông không qua 39 tầng. Mộc Thần tháp quy củ đặc thù, vượt quan người chỉ có thể dùng cùng cảnh giới chiến lực cùng bên trong dị thú đánh. Tần Phong kia cái khốn nạn xông qua rồi 39 tầng, trở thành rồi 39 tầng cửa khẩu. Ở đây bên trong không có mấy người có thể đánh bại cùng cảnh giới Tần Phong. Nghe vậy, tất cả mọi người nghiêm nghị, bởi vì tuyệt đại đa số người đều không có thể xông qua tầng 30. Cho nên rất nhiều người cũng không biết rõ nguyên lai Mộc Thần tháp thượng tầng lại có loại quy củ. Này, này Mộc Thần tháp là so đấu cùng cảnh giới chiến lực. Ai cùng cảnh giới mạnh nhất? Ai liền sẽ thay thế lúc đầu chặn đường người, trở thành Mộc Thần tháp bản thân nan đề, so đấu thực lực tuyệt đối. Ở đây có mấy cái có thể so sánh qua được Tần Phong. Nhưng nếu là so đấu cùng cảnh giới thực lực, ai dám nói có thể thắng qua Tần Phong? Kia 55 tên tiềm vương bảng cũng không phải thổi. Vậy ý của ngươi là, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tiếp tục xông tháp. Mà không thể làm gì. Mặc Khuyết sắc mặt lãnh đạm, lông mày nhíu chặt, trừ phi ngươi có thể tự tin thắng được qua cùng cảnh giới Tần Phong. Thiên Mãng Vương buông tay, lung lay đầu, mặc dù hắn cùng Tần Phong là địch thủ, nhưng hắn vẫn là có chút bội phục Tần Phong. Kia cùng cảnh giới gần như thực lực vô địch, đủ để cho vô số thiết kiêu ảm đạm phai mờ. Đương nhiên, ta cảm thấy các ngươi cũng không cần sốt ruột. Tần Phong cũng có khả năng chết ở dị thú trong tay. Dù sao từ xưa tới nay chưa từng có ai thông quan qua. Liền Thái Cổ Thần Sơn đạo cảnh thủy tổ ở lúc còn trẻ đều ngừng bước rồi. Kia Tần Phong hẳn là cũng không cách nào xông qua. Thiên Mãng Vương bỗng nhiên lại nói. Mấy thế lực lớn người đều là sắc mặt âm trầm. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn quyết tâm nghĩ ở bên ngoài lẳng lặng chờ đợi. Không nhiều lúc, 39 tầng quang hoa lập lòe, Trần Sương cũng bị oanh rồi đi ra. Tiên tộc những người kia cuống quýt tiến lên đỡ lấy. Trần Sương điện hạ, này vậy thất bại rồi. Tiên tộc những lão giả kia vội vàng hỏi nói. Khiếp sợ không thôi. Trần Sương gật gật đầu. Kém chút liền chết tại cái kia khốn nạn trong tay rồi. Trước kia Trần Sương cùng Tần Phong bóng mờ đại chiến. Đáng tiếc lại ngay cả Tần Phong mấy chiêu đều không có đi qua liền thất bại rồi. Nàng chưa từng có cùng Tần Phong giao thủ qua. Nàng vẫn cảm thấy chính mình cùng Tần Phong chênh lệch hẳn là không bao nhiêu. Dù sao nàng là băng xương tiên thể, mà lại cảnh giới ở nơi đó để đó đây. Nhưng chân chính bị hạn chế ở cùng cảnh giới. Nàng vừa rồi lý giải Tần Phong kinh khủng. Vì sao để nhiều ngày như vậy kiêu ảm đạm phai mờ rồi. Cái kia ra hỏa, đích thật là cái yêu nghiệt. Cuối cùng bước ngoặt Tần Phong để Mộc Thần Điện chủ thả rồi nước. Trần Sương mới có thể sống sót. Nếu không nàng vậy cùng kia chút trưởng lão đồng dạng chết ở bên trong rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?